Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 44 của bộ truyện Chú Là Của Em. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Không phải nghe lén, đúng lúc đi ngang qua nên đang nghe thấy. Ồ, em không ghen, chỉ là muốn trêu mẹ mà thôi. Mẹ em đối xử với chú rất tốt, tốt hơn cả em luôn. Đó cũng là điều đương nhiên thôi. Dù sao thì mạng của mẹ em, nó trắng ra cũng là do chú giúp em nhặt về mà. Trêu mẹ thôi, cô nhóc này còn có sở thích này nữa. Lê Minh Viễn nhàn nhạt nói. Anh biết rồi. Vậy chú, chúng ta cùng nhau ăn đi, nhiều thế này ăn xong em sẽ béo ú mất. Anh chưa từng ăn những thứ này. Vậy thì càng phải nếm thử, đây là xin thịt heo, rất thơm. Thư ký Lý đúng là rất hiểu sở thích của con gái bọn em. Ngày mai sẽ cho anh ta thêm một cái đùi gà. Dưới ánh đèn ở trên đầu giường lập lòe, dáng vẻ ăn của cô nhóc vô cùng hạnh phúc. Lệ Minh Viễn không khỏi thích thú. Ma xui quỷ khiến thế nào lanh nhận lấy xiên nướng từ tay cô. Ăn cùng cô, Lý Mạnh mua đủ số lượng vừa để cho hai người ăn. Từ trước tới nay, Lệ Minh Viễn là một người vô cùng khuôn phép và có kỷ luật. Sau bữa ăn tối, hầu như không được ăn cơm, trừ khi đặc biệt đói bụng, mới có thể ăn một chút bánh mì cho chắc dạ. Đây xem như lần đầu tiên anh khuya từ bé đến giờ, cũng là lần đầu tiên cùng với cô nhóc, cảm giác cũng không tệ. Cô nhóc ăn đến nỗi dính đầy khóe miệng, anh vô thức cầm lấy khăn giấy khẽ lau giúp cô. Tôn Ấn Tâm theo bản năng lùi lại phía sau một chút, cả người cũng ngồi sụp xuống đất. Sau đó ngây ngốc nhìn dáng vẻ nghiêm túc của chú nhà cô, giúp cô lau khóe miệng giống như đang chăm sóc một đứa bé, vô cùng cẩn thận, cũng khiến cô nhịn không được mà cảm thán. Chú thật là dịu dàng, rất thích chú như thế này. Lau khóe miệng xong, Lê Minh Viễn đứng dậy nói, ăn xong thì thu dọn một chút, anh đi tắm rửa cái đã. Tôn Ấn Tâm ngây ngốc gật đầu, được, chú đi đi. Chỉ trong chốc lát, trong phòng tắm chuyển đến tiếng nước chảy. Tôn Ấn Tâm dọn dẹp xong, ngồi xuống giường, đính lát nữa đánh răng nên chưa ngủ luôn. Trong đầu không ngừng suy nghĩ bậy bạ. Khi chú tắm, chắc hẳn là không mặc quần áo. Mấy ngày nay không thấy cơ bụng của chú, nó vẫn còn đó chứ. Cô từng nhìn qua cơ bắp của chú, thật là một người đàn ông có dáng người cực phẩm. Càng nghĩ, mặt của Tôn Ấn Tâm lại càng đỏ lên. Cho đến khi Lệ Minh Viễn mặc quần áo hằn hoi đi ra từ phòng tắm, nhìn thấy Tôn Ấn Tâm như một con vịt bị nấu chín. Anh không khỏi nhíu mày hỏi, trong người không có thoải mái sao? Đột nhiên Tôn Ấn Tâm lấy lại tinh thần, đứng dậy nói, hả? À không, sao mặt lại đỏ như vậy? Có lẽ là do thịt nướng quá cay, cay đến nỗi đỏ mặt. Không phải lúc nãy còn chơi nó không đủ cay sao? Lần sau không thêm cay nữa nhé. À được ạ, chú tắm xong rồi sao? Em đi đánh răng cái đá rồi ngủ. Tôn Ấn Tâm chạy vội vào nhà tắm, cuống quýt tự tát lên mặt mình mấy cái. Trời ạ, suốt ngày nghĩ mấy cái gì không đâu. Chú như thần tiên vậy, ngủ 3 lần rồi còn chưa đủ sao, còn không ngừng tưởng tượng đến anh. Tôn Ấn Tâm thật là không biết xấu hổ. Sau khi trở lại giường, Tôn Ấn Tâm nghiêm túc nằm xuống ở một bên ngủ. Lê Minh Viễn buông sách ở trên tay, tắt đèn rồi nằm xuống. Trong phòng tối om, không ai nói gì. Tôn Ấn Tâm hít sâu một hơi rồi nói, chúc chú ngủ ngon. Lê Minh Viễn đáp lại một câu, ngủ ngon. Sau đó không ai nói câu gì nữa, cả hai người chìm vào giấc ngủ. Không biết từ lúc nào, họ đã quen với cuộc sống chung chăn chung gối. Lê Minh Viễn cũng quen rồi. Sau khi cô nhóc ngủ say sẽ lăn vào trong lòng anh, quen với việc trở thành một cái gối ôm cho cô, quen với việc bị cô gác chân lên đùi. Sau khi quen với những điều đó, đương nhiên có thể ngủ ngon. Mà sáng nay, Tôn Ấn Tâm lại tỉnh dậy trước, vốn dĩ cũng chỉ hơi tỉnh một chút, nhưng lại đã bị người mình ôm, làm cho giật mình mà thanh tỉnh hoàn toàn. Ôi mẹ ơi, không ngờ cái gối ôm mà cô nghĩ chính là eo của chú nhà mình, chân còn như bạch tuột, quấn lấy chân chú. Tôn Ấn Tâm sợ tới mức không dám động đậy, sợ sẽ khiến cho chú nhà mình tỉnh giấc. Cô hít sâu một hơi, đang định rút tay ra, thì phát hiện trong lòng của chú đột nhiên giật mình. Sau đó chờ mình một cái, cả người nằm trên giường. Tôn Ấn Tâm vội nắm chặt lấy hai mắt lại, vùi đầu vào trong gối, làm bộ mình vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Kỳ tích, hình như Lệ Minh Viễn đã tỉnh rồi nhưng lại không đẩy cô ra. Tô Noãn Tâm có thể cảm nhận được một đôi ánh mắt chăm chú nhìn trên đỉnh đầu. Cô cảm thấy hình như chú đang chừng mắt nhìn cô, trách cô không ngủ hẳn hoi. Ước chừng khoảng 2-3 phút, Tô Noãn Tâm không dám thở mạnh một tiếng nào. Cuối cùng, chú nhà cô cũng ngồi dậy từ trên giường. Gối ôm và độ gác chân của cô đều không còn nữa. Không bao lâu sau, cô nghe thấy tiếng nước ở trong phòng tắm truyền đến. Lúc này cô mới dám thở phào một hơi, yên lặng nâng gối đầu lên, nhìn về phía phòng tắm. Cũng may chú không phát hiện ra cô đã tỉnh ngủ, nếu không nhất định sẽ dạy dỗ cô vài câu. Chờ đến khi Lệ Minh Viễn tắm rửa xong, thay quần áo đi ra khỏi giường, Tô Noãn Tâm cũng không ngủ được nữa. Đơn giản thức dậy rửa mặt, thay quần áo rồi xuống lầu. Dưới lầu, Thiếm Lý và Tô Ngọc Mỹ đều đã đi ra ngoài, bữa sáng đã được nấu sẵn trong nồi. Lệ Minh Viễn đang ngồi vào trên bát bắt đầu ăn cơm. Ăn được vài miếng, thấy cô nhóc hôm nay đột nhiên lại dậy sớm như vậy, không khỏi kinh ngạc hỏi. Đã dậy rồi sao? Vâng, chú lúc nào cũng dậy sớm như vậy sao? Ừ, đồng hồ sinh học quen rồi, 7 giờ sáng dậy. À, em nghe nói, hôm nay mẹ em và Thiếm Lý đều đi ra ngoài đi dạo, chắc là đã đi rồi nhỉ? Ừ, bữa sáng ở trong nồi giữ ấm đó. Em đi lấy... Sau khi mang bữa sáng tới, Tô Noãn Tâm ngồi đối diện với Lệ Minh Viễn, cùng nhau ăn sáng. Toàn bộ quá trình này, Tô Noãn Tâm đều nghĩ trước kia cô cũng ngủ như vậy sao? Nhưng chú, vì sao chưa từng nhắc nhở cô lên một câu, bảo cô chú ý một chút, hay là đại thúc không có gì để nói với cô nữa, nên mới không muốn nói. Cô cẩn thận mở miệng nói, chú ơi, hôm qua chú có ngủ ngon không? Cũng không tệ lắm, sao thế? À không sao, hôm nay chú cũng không đi làm sao? Không đi, sau này 2 ngày cuối tuần đều nghỉ. Wow, cuối cùng chú cũng nghĩ thông suốt rồi. Ừ, cũng có một chút mệt. Vốn dĩ chính là như vậy, mẹ em là một nhân viên mà còn được nghỉ cuối tuần. Chú là ông chủ mà cả năm lại không được nghỉ ngày nào, còn chẳng bằng công nhân bình thường nữa sao? Hôm nay tiếp tục đi học lái xe, nhớ học thuộc mới có thể dễ thi đậu. Tô Noãn Tâm khổ sở nói, chú không đi làm vì muốn ở nhà giám sát em sao? Ừ, giám sát em. Chú có cần hà khắc như vậy không? Xe Maserati mới ra kiểu dáng mới, thích hợp với phụ nữ, màu hồng nhạt, thi được bằng lái trong năm nay sẽ mua cho em. Tô Noãn Tâm lập tức trợn tròn mắt. Chú không nói đùa chứ? Không phải, bảo em là tự lực cánh sinh sao? Kiếm tiền nuôi gia đình quá vất vả, khen thưởng cho em thôi. Ôi trời ơi, chỉ đưa cho chú nhà mình hơn 2 tỷ tư mà phí nuôi dưỡng gia đình bà tôi, vậy mà không ngờ chú lại thưởng cho cô một chiếc siêu xe. Có biết là như vậy sẽ khiến cho cô lười biếng không? Không cần liều mạng, không cần phải nỗ lực vẫn có thể sống ở trên đỉnh cao. Tô Noãn Tâm giờ khóc giờ cười nói, chú thật ra là không cần phải như vậy đâu. Lệ Minh Viễn biết cô nhóc này lại ngượng ngùng bèn nói, vợ chồng của tổng giám đốc tập đoàn quốc doanh ngay cả một chiếc siêu xe cũng không có sao? Mất mặt lắm sao? Đúng vậy, mấy cô gái nhà giàu đó có phải đều có rất nhiều siêu xe không? Ừ, ít nhất đều có mấy chiếc. Vậy được rồi, kiểu dáng của Maserati đều rất tốt, có điều đâu có nghe nói là có màu hồng nhạt. Năm nay sắp ra một mẫu. Vậy có bằng lái chú sẽ mua cho em thật sao? Ừ, có sẽ mua. Sang năm có thể đi được rồi. Xe đã đặt rồi, đến lúc đó chỉ cẩn thận là được. Cho nên nếu Tô Noãn Tâm không thi đỗ bằng lái xe thì sẽ không mua. Nhưng mà cách làm của Lệ Minh Viễn không thể nghi ngờ là đang cố gắng khích lệ cô thi đỗ bằng lái xe. Chiêu này cũng có rất tác dụng. Tô Noãn Tâm thấy chú nhà cô đối xử với cô rất tốt như vậy, cô tự chủ sẽ thật cố gắng để không thẹn với chú. Vì vậy cô lập tức vỗ ngực đảm bảo nói, chú, em nhất định sẽ cố gắng, đảm bảo em sẽ thi được bằng lái để vợ tương lai của chú có thể lái siêu xe ra ngoài. Tuyệt đối sẽ không khiến cho chú mất mặt. Lệ Minh Viễn không khỏi bật cười. Được, mặc dù không lái siêu xe ra ngoài thì có tài xế đưa đón. Đừng nói tới mất mặt, anh cũng không để ý đến những cái đó. Chỉ cảm thấy cô nhóc còn trẻ nên học thêm một chút gì đó. Anh có thể cho cô rất nhiều thứ tốt nhất. Nhưng cô cũng phải có bản lĩnh để có được những thứ đó. Sau khi cơm nước xong xuôi, Tô Noãn Tâm tiếp tục học lái xe cùng với huấn luyện viên, học một cách cực kỳ nghiêm túc. 2 ngày nghỉ cuối tuần chớp mắt đã trôi qua, buổi tối Cuối tuần Tô Ngọc Mỹ giờ ngày mai đi làm muộn nên đã dọn về ký túc xá. Tô Noãn Tâm cùng trở về trường học, ngày mai sẽ vào đoàn làm phim, đêm nay sẽ ngủ cùng với Lâm Xuân Mạn và Dương Diễm. Đêm đó, Lê Minh Viễn mất ngủ tới nửa đêm, khi quen với một vài thứ, đột nhiên lại thiếu đi, sẽ cảm thấy không quen. Cho nên thói quen là một thứ đáng sợ. Vì vậy, sáng thứ hai tới công ty, Lý Mạnh phát hiện sắc mặt của tổng giám đốc nhìn có vẻ không được tốt lắm. Anh ta có một chút không do dự, không biết có nên thông báo mấy thứ vừa mới điều tra được không. Lê Minh Viễn thấy bộ dạng của anh ta nói lại thôi, nhàn nhạt hỏi. Có chuyện gì sao? Tổng giám đốc, tối hôm qua anh ngủ có ngon không? Cũng được, không ảnh hưởng tới công việc. Chuyện đó, tổng giám đốc vừa nhận được tin tức, lần này Tần Viên trở lại và đã cắt đứt với Tần Nghĩa. Công ty giải trí lúc trước Tần Thiên cho Tần Nghĩa luyện tập, rất nhanh đã sa thải mấy nghệ sĩ nổi tiếng đi rồi. Sau đó thì sao? Có vẻ như không phải lòng tham nhất thời, mà là có chủ mưu từ trước, cho nên tôi đã nghi ngờ lần này Tần Viên đột nhiên trở lại. Có lẽ là đã có kế hoạch từ trước. Ngón tay của Lệ Minh Viễn ghé gó lên bàn làm việc. Nhắm vào cô nhóc sao? Cô Tô, lẽ nào là Tần Viên muốn tranh giành với cô Tô? Lê Minh Viễn cười lạnh nói, cô ta xứng sao? Nhưng tổng giám đốc, nếu Tần Viên có tâm tư này, chúng ta không thể không đề phòng. Đường đi bây giờ của cô Tô đang rất thuận lợi, nhưng nếu là Tần Viên lấy danh nghĩa cô cả của nhà họ Tần đi quấy nhiễu thì quá dễ dàng. Cô Tô sẽ không phải là đối thủ của cô ta. Cô nhóc cũng sẽ không dễ bị bắt nạt. Nhưng dù sao thì Tần Viên từ nhỏ đã sinh ra trong gia đình giàu có quan hệ không ít với nhà giàu có khác. Về phương diện này, cô Tô có thúc ngựa cũng không đuổi kịp, cho nên chúng ta cần phải đề phòng cho thật tốt. Hơn nữa, tập đoàn quốc doanh của chúng ta cũng không có sản nghiệp liên quan tới giải trí. Phương diện này, chúng ta đúng là không giúp gì được cô Tô. Cô ấy cũng không cần ai giúp, con đường của cô ấy có thể tự mình đi tốt. Còn nếu người khác muốn chặn đường, ngáng chân, những thứ này muốn xóa sổ cũng không phải là chuyện khó. Lý Mạnh cảm thấy có lẽ sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì đó rồi. Từ sáng tới giờ mí mắt vẫn không ngừng nháy liên tục. Sáng sớm Tô Noãn Tâm đã vào đoàn phim. Mộ Dược Thần cũng tới đúng giờ, đưa hành lý cho nhân viên sắp xếp vào trong khách sạn. Hôm nay các vai diễn ở trong đoàn phim quy tụ một nhóm ảnh đế, có vẻ đều như là đến đủ. Tô Noãn Tâm cũng được mở mang tầm mắt. Đây là lần đầu tiên trong đời cô được nhìn thấy nhiều ảnh đế như vậy. Dương Tiêu Nam đã đủ đẹp trai rồi, không ngờ các ảnh đế tuổi trẻ còn đẹp trai hơn, vì này chính là vua nhân khí, diễn vai nam chính của bộ phim này. Mà cô lại diễn vai mẹ của anh ấy hồi trẻ, quả là muốn phát điên lên. Còn có những ảnh đế lâu năm khác đều là diễn viên gạo cội, tôi nấn tâm xem bọn họ diễn mấy ngày. Cảm thấy kỹ thuật diễn xuất trước đây của mình đúng là không có gì đáng để khoe khoang. Đây đều là diễn viên gạo cội cấp bậc ảnh đế, còn có tài năng thật sự. Khi xem bọn họ đóng phim, cảm giác bọn họ căn bản không phải đang diễn mà là đang bước vào một thế giới khác, làm cho một người khác trong thế giới đó. Từng cử chỉ hành động đều như là nhân vật trong phim thật sự, không hề giống với đang diễn. Chuyện này đối với Tô Noãn Tâm mà nói đúng là quá bất ngờ. Đạo diễn Cương mỗi lần quay xong một cảnh đều đã liếc mắt nhìn về phía cô nhóc một cái. Phát hiện ra cô nghiêm túc xem, ánh mắt còn ánh lên vẻ khiếp sợ, không phải nhịn được cười mấy lần. Không tồi, cô nhóc đi theo vui vẻ học tập là chuyện tốt. Sợ nhất là những người tự cho mình là giỏi, cảm thấy mình diễn rất tốt, nên trên thực tế chỉ là một nữ diễn viên chẳng đâu vào đâu. Kiểu diễn viên như vậy khiến cho anh ta tức chết. Cả một tuần trôi qua, Tô Noãn Tâm cũng không nhắc tới. Cảm thấy mình có thể đi theo nghe theo lời quay phim, kiên nhẫn mà xem. Cho tới cuối tuần cô nhóc lại không thể về nhà với mẹ. Đạo diễn Cương nhìn không được trêu chọc cô ở trước mặt mọi người. Cô nhóc còn chưa cai sữa sao, cứ cuối tuần lại phải về nhà với mẹ sao? Tô Noãn Tâm trợn mắt trắng nói. Đạo diễn Cương mới chưa cai sữa ấy, mẹ tôi từng bị ung thư, suýt chút nữa đã mất mạng. Khó khăn lắm mới có thể phẫu thuật, đổi thận, nhặt được cái xác trở về. Tôi đương nhiên là phải bớt chút thời gian ở bên cạnh bà ấy nhiều hơn một chút rồi. Thì ra là thế, xin lỗi nha, hóa ra thân thể của cô nhóc lại khó khăn như vậy, lần sau sẽ không trêu ghẹo cô nữa. Mấy ảnh đế ở bên cạnh cũng cười ha ha, cô nhóc không tồi đó, còn dám nói chuyện với đạo diễn Cương như vậy. Đúng vậy, ông già đó mắng chúng tôi như là mắng cháu trai vậy. Ngay cả Tiêu Bảo Vĩ cũng nhịn không được mà cười nói, có đôi khi tôi còn nói rằng mình chính là cháu trai của đạo diễn Cương, nếu không anh ta lấy đâu ra tự tin mà lần nào mắng cũng hợp tình hợp lý như vậy chứ. Lời nói vừa ra, những tiếng cười lớn lại vang lên, tôi nén tâm cười suýt chút nữa thì chảy cả nước mắt. Đạo diễn Cương cười nói, hồi trẻ tôi cũng ngại ngùng chứ, nhìn cô gái nhỏ người ta liếc mắt một cái sẽ đỏ mặt, không có khả năng yêu sớm cho nên không thể nào có cháu lớn như vậy được. Được rồi, cảnh này cũng không thể quay nhanh được, nếu cô nhóc phải về nhà sớm với mẹ thì về đi, thứ hai tuần sau lại quay tiếp, gần đây cổ họng của tôi bị đau, nghỉ ngơi hai ngày đã là chiến tiếp. Ha ha, chắc là vì mắng chúng tôi quá nhiều nên đau đấy, đạo diễn Cường nên mắng nhỏ một chút, đảm bảo sẽ không đau họng đâu. Tôi nấn tâm vội nói. Đạo diễn Cường, thứ hai tuần sau tôi mang cho anh một chút trà hỏa hỏa và giải khát, bảo đảm anh gào cả tuần cũng sẽ không đau họng. Nhìn xem, cô vẫn là chu đáo hiểu tôi, mấy người đàn ông các cậu nhìn mà học tập đi. Chúng tôi đâu phải là mấy cô gái nhỏ nữa, không thể học được kiểu chu đáo đó. Trong lúc nghỉ ngơi ở trong phim trường, bầu không khí rất tốt. Đột nhiên, có một vài người bên ngoài xâm nhập vào đoàn phim, đạo diễn và trợ lý tới ngăn cản cũng không được. Cô gái này, không hẹn trước, đạo diễn Cương của chúng tôi sẽ không gặp bất cứ ai. Tránh ra, tôi tới để gặp đạo diễn viên của các người là nể mặt các người rồi, cần gì phải hiện trước. Đạo diễn Cương nghe thấy những lời này không khỏi nhíu mày lại. Ai lại có mặt mũi lớn như vậy chứ? Chạy tới đoàn làm phim của anh ta là nể mặt anh ta sao? Ngay cả mấy ảnh đế cũng chú ý tới câu nói đó, đồng loạt quay về phía người nói. Tô Nán Tâm cũng nhìn theo ánh mắt mọi người, đột nhiên trong mắt ánh lên vẻ khiếp sợ. Ôi trời ơi! Mọi người thấy cô kêu trời nhìn không được trêu chọc cô. Cô quen sao? Tôi nuấn tâm cười khổ nói. Người cũng qua lại một chút, cho nên tôi đoán 80-90% là tới tìm tôi, có lòng tốt nhắc nhở mọi người, vì này là một người mà mọi người không thể trêu chọc vào đâu, cho nên dù có lát nữa tôi có bị của trách hay bắt nạt, mọi người tốt nhất không cần xen vào đâu. Mọi người nghe vậy đều cảm thấy ngạc nhiên, cô nhóc này đến cả đạo diễn Cương còn dám bật lại, không ngờ sợ một người phụ nữ xâm nhập vào đoàn làm phim. Ngay cả đạo diễn Cương nghe vậy cũng không khỏi nhíu mày lại. Hay là người phụ nữ này có địa vị rất lớn. Tần Viên đi giày cao gót, trang điểm rất đậm, cả người mặc tây trang thanh lịch, phối hợp với áo sơ mi trắng ở bên trong. Cả người hừng hực khí thế bước về phía bên này. Vì nào là đạo diễn Cương, có chuyện tìm. Đạo diễn Cương nhíu mày bước lên. Là tôi, cô gái này có chuyện gì thế? Tôi giới thiệu cho ông mấy diễn viên nữ. Xin lỗi, đoàn làm phim của chúng tôi đã đủ hết những diễn viên yêu cầu rồi, không cần thêm những diễn viên khác nữa. Tần Viên hơi nheo mắt lại nói, anh có biết tôi là ai hay không? Đào diễn Cương nhàn nhạt nói, không biết, cũng không có hứng thú. Cô gái này nếu không có chuyện gì khác thì mời đi cho, đoàn làm phim của chúng tôi còn phải đóng phim. Đắc tội với tập đoàn nhà họ Tần tôi, các người cho dù có quay xong thì cũng đừng mong được chiếu. Tập đoàn nhà họ Tần... Tần Viên là con cái nhà họ Tần, người đã được bị lộ ảnh nóng trước đây. Mọi người đều kinh ngạc nhìn cô ta. Ngay sau đó, Tần Viên nhìn thấy Tô Nấn Tâm ở trong đám người. Cô ta lập tức giẫm giày cao gót tiến về phía Tô Nấn Tâm rồi nói. À, Tô Nấn Tâm, đã lâu không gặp. Sắc mặt của Tô Nấn Tâm có một chút kỳ quái nhìn cô ta. Tần Viên, cô được thả ra khỏi bệnh viện tâm thần từ khi nào vậy? Mọi người... Thả ra từ bệnh viện tâm thần, đây là thể loại gì? Kiểu mắng người mới sao? Tần Viên, tiện nhân. Sau đó cô ta giơ tay lên định giáng cho Tô Nấn Tâm một cái bạt tai, nhưng Tô Nấn Tâm như là đã phòng bị trước, lùi lại về phía sau hai bước, nhìn cô ta với vẻ đề phòng. Tuy rằng cô Tần rất lợi hại, nhưng cũng đừng có nghẹn họng ở trước mặt tôi, cho nên có lẽ bài học này chưa dài lắm, làm lại một lần nữa, vào bệnh viện tâm thần một thời gian dài nữa nhé. Tô Nấn Tâm, cô còn nấy hiêu nấy vượn nữa tôi sẽ không để yên cho cô đâu. Cô vốn dĩ đã không muốn bỏ qua với tôi, vội vàng đưa diễn viên nữ tới giới thiệu với đạo diễn Cương là muốn cướp vai diễn của tôi chứ gì. Không sai, cô còn muốn vào giới giải trí sao? Tô Nấn Tâm, cô cảm thấy có tôi ở đây thì cô có thể vào được sao? Tô Nấn Tâm nhớ mày nói. Tần Viên, từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ tôi chưa từng sợ cô, một người ngực to ngốc nghếch như cô. Vừa trở về đã làm ra hành động lớn như vậy, thật đúng là sợ mình chết chưa đủ sớm mà. Vốn dĩ mấy người xung quanh cô đã bị câu tập đoàn nhà họ Tần cô ta dọa sợ, Ngay cả đạo diễn Cương cũng đang rối rắm, liệu có nên vì cô nhóc Tô Nhuận Tâm mà đắc tội với một gia tộc lớn như vậy không? Thế nhưng, lại thấy cô nhóc đột nhiên tức giận khiêu chiến, bật người vô cùng lưu loát, dường như sự thật không có sợ cô gái nhà họ Tần này một chút nào. Cô nhóc này rốt cuộc lấy đâu ra tự tin chứ? Một diễn viên nhỏ mới lại dám đối đầu với con gái nhà họ Tần, là nghe con mới sinh không có sợ cọp. Tần Viên tức đến nỗi không thở nổi, con đàn bà xấu xa này, mồm miệng lúc nào cũng sắc sẹo như vậy. Vẻ mặt cô ta hung ác nhìn Tô Nhuận Tâm. Tô Nhuận Tâm, lần này sẽ không giống như lần trước nữa đâu. Tôi sẽ cho cô hiểu rõ mấy người dân bình thường như các người chênh lệch như thế nào với người giàu có như chúng tôi. Tần Viên tôi, hôm nay nói rõ cho cô biết, tôi nhất định sẽ không để cho cô vào giới giải trí. Đừng tưởng rằng Tần Nghĩa có thể giữ được cô, tên đó là tên phế vật. Tôi vừa ra mặt, công ty giải trí không tệ lắm của anh ta đã thuộc về tôi rồi. Anh ta lại biến thành tên vô dụng ăn không ngồi rồi như trước kia rồi. Tần Nghĩa, sao lại là thảm hại như vậy chứ? Quả nhiên Tần Viên đúng là khắc tinh của anh ta. Có lẽ mới chỉ có mấy ngày mà quản lý một công ty đã bị đánh cho hiện nguyên hình. Đáy lòng Tô Nhuận Tâm không khỏi cảm thấy thông cảm với Tần Nghĩa. Thì sao chứ? Đó là chuyện của nhà họ Tần các người, không có hứng thú. Nếu như cô có bản lĩnh để cho tôi không vào được giới giải trí thì cứ ra tay với tôi là được. Tô Nhuận Tâm, tôi lớn đến từng này chưa từng sợ ai bao giờ cả. Được lắm, cô nhóc này có khí thế lắm. Đạo diễn tôi đây xem trọng cô. Bộ phim quay tiếp theo tôi sẽ đặc biệt tạo ra một nhân vật tàn nhẫn cho cô diễn, để cô làm nữ chính. Đạo diễn Cương nói lời này xem như đã không còn do dự nữa, hoàn toàn đứng về phía Tô Nhuận Tâm. Tiêu Bảo Vĩ ngước mắt lên nói, đạo diễn Cương, đến lúc đó đừng quên tôi, để tôi phụ trách vai khách mời cũng được rồi. Đám người Dương Tiêu Nam cũng nói, cô nhóc này tính tình không tồi, để tôi diễn nhân vật bố ruột hay gì đó cũng không tệ, tôi còn rất vui. Dương Tiêu Nam, anh cũng lắm mới chỉ là 30 mấy tuổi, vợ còn chưa có mà còn muốn làm bố người ta sao? Thế là như thế nào chứ? Tô Nhuận Tâm giở khóc giở cười nói, các người đừng xen mồm vào, lát nữa đắc tội với cô Tần, chúng ta đều ăn không hết gói đem đi đấy. Đào Diễn Cương nhấn mày nói, nếu là nhà họ Lục, chúng tôi còn có một chút kiêng kỵ. Trong giới này nhà họ Lục còn có thể khiến cho phim của chúng ta không được chiếu, nhưng nhà họ Tần này không cần kiêng kỵ gì hết. Tần Viên chỉ cảm thấy Tô Nhuận Tâm này chính là một con hồ ly, đi đến đâu cũng mê muội một đám đàn ông. Y vào việc bản thân có một chút nhan sắc, tôi còn trẻ, đi đến đâu cũng khoe khoang quyến rũ người khác, cũng không biết Lệ Minh Viễn nhìn chúng cô ta điểm gì nữa. Cô ta đột nhiên cười lạnh nói, ồ, vậy sao, nhà họ Tần và nhà họ Lục trước giờ có quan hệ không tồi, cấm chiếu mấy bộ phim này, Tần Viên tôi vẫn có bản lĩnh làm được. Tô Nhuận Tâm nghe nói lúc trước cô còn đang đóng vai hồ ly ở trong một bộ phim chiếu mạng, thật đúng là lấy chính bản thân mình ra diễn. Nhìn cô xem, đi đến đâu cũng có một đám đàn ông vây quanh, cô không phải là hồ ly tinh ở trong hiện thực sao? Có điều cô yên tâm, cô diễn bộ nào thì tôi sẽ không để cho cô chiếu bộ đó, trừ khi cắt bỏ toàn bộ nhân vật mà cô diễn đi. Sắc mặt của Tô Nhuận Tâm không có một chút thay đổi, cô cười càng rạng rỡ hơn. Cảm ơn cô Tần khích lệ, có điều chiếu hay không chiếu thì cũng không phải là do cô quyết định. Chính miệng Lục Viễn Phương đã đồng ý với tôi. Bộ phim kia sẽ được chiếu ở trên nền tảng truyền hình tốt nhất, làm công tác tuyên truyền tốt nhất. Nói về quan hệ với nhà họ Lục, tôi cũng không kém hơn cô là bao. Lục Viễn Phương hứa hẹn, sao có thể chứ, cô ta mới tới bệnh viện tâm thần không bao lâu. Từ khi nào mà Tô Nhuận Tâm đã có giao tình với Lục Viễn Phương? Sắc mặt của Tần Viên khó coi nói, Tô Nhuận Tâm, cô đừng có mà lừa người, cô sợ đạo diễn Cương kiêng dè, loại cô ra khỏi đoàn làm phim mới nói mấy lời vô căn cứ ở đây có đúng không? Lục Viễn Phương là người nắm quyền của nhà họ Lục, sao có thể quen biết với một cái loại lớn lên xóm nghèo như cô chứ? Tô Nhuận Tâm cười lạnh nói, cô Tần nói như vậy cứ như thể chỉ có những người sinh ra trong giới gia đình giàu có mới được kết bạn với nhau vậy. Nhưng tôi vẫn còn quen người giàu đấy, bao gồm cả Tần Thiên và Tần Nghĩa. Trong mắt bọn họ, bốn gia tộc lớn chính là quan hệ đối địch. Chẳng qua là mối quan hệ giả tạo ra vờ tốt đẹp bên ngoài mà thôi. Dối trá thì sao chứ, ít nhất vẫn nên nói chuyện được. Tô Nhuận Tâm, cô xứng để nói chuyện với chúng tôi sao? Tôi không xứng nói chuyện với cô Tần, dù sao thì miệng chó không phun ra được ngà voi, không phải là ai cũng xứng được nói chuyện với cô. Đây rõ ràng là mắng chửi công khai. Đám người Tiêu Bảo Vĩ và Dương Tiêu Nam không khỏi nhớn mày, muốn cười cũng không dám cười ra tiếng. Dù sao thì vẫn phải kiêng kỵ thân phận của Tần Viên, không dám quá mức lỗ mãng. Tần Viên tức giận đến hét lớn, Tôn An Tâm, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô. Tôn An Tâm vẫn còn chưa thỏa mãn, muốn cô ta tức giận thêm một chút nữa, trực tiếp ở trước mặt mọi người, không thèm để ý đến Tần Viên đang gào giống lên, lấy điện thoại gọi cho Lục Viễn Vương. Lục Viễn Vương đột nhiên nhận được điện thoại của cô, vẻ mặt khó hiểu nói, cô nhóc tìm tôi có chuyện gì? Tôn An Tâm trực tiếp mở loa hỏi nói, Lục Viễn Vương, tôi hỏi ông, bộ phim Kiều Vĩ Hồ lúc trước, ông giúp tôi quảng bá có đúng không? Không phải, theo ý của cô sao? Chiếu đài tốt nhất, tuyên truyền tốt nhất, sao hỏi nữa? Còn không phải là do cô Tần Viên đột nhiên tất đoàn làm phim uy hiếp đạo diễn của chúng tôi sao? Nói là sẽ không để cho bộ phim chúng tôi đang diễn bây giờ được phát sóng. Tần Viên? Lục Viễn Vương nhấn mày. Đó là ai? Tôi đâu có quen biết. Cô nhóc lại đóng phim nữa sao? Diễn bộ nào? Phim chiếu mạng, phim truyền hình hay là phim điện ảnh? Muốn tôi giúp quảng báo trước sao? Phim chiếu rạp, thế nào? Tôi lợi hại chứ? Không cần ông giúp tôi cũng được đạo diễn Cương nhìn chúng. Đã vào đoàn làm phim một tuần rồi. Lục Viễn Vương nhịn không được cười nói. Lợi hại, nói với đạo diễn Cương cứ yên tâm quay bộ phim này. Nhà họ Lục tôi có rạp chiếu phim ở khắp cả nước, đến lúc đó chỉ chiếu một bộ phim này. Đạo diễn Cương nghe vậy cũng không khỏi mừng rỡ. Có lời này của tổng giám đốc Lục thì tôi yên tâm rồi. Chào đạo diễn Cương, không ngờ lại có duyên với cô nhóc này như vậy. Lúc trước còn muốn cô nhóc này một ân tình, đích thân dẫn đến cho anh, không ngờ lại tự mình tìm tới, có điều cũng không tồi, cô nhóc này là một hạt giống tốt, có thể bồi dưỡng ra trò. Tôi cũng phát hiện cho nên bộ phim tiếp theo cũng muốn cho cô nhóc này diễn. Ha ha, cô nhóc này có nhân duyên không tồi đấy. Tôn An Tâm lại nói, Lục Viễn Vương, đây là tôi tự mình thử vai được, cũng không phải là ông giúp tôi, cho nên không tính là tôi nợ ân tình. Lục Viễn Vương thở dài một hơi rồi nói, tôi biết rồi, tôi sẽ không ép cô, yên tâm đi. Vậy thì cứ như vậy đi, cô Tần còn chưa đi đâu, tôi phải đối phó với cô ta trước đã. Lục Viễn Vương cảm thấy buồn cười nói, cũng không phải là con nít chơi đồ hàng, đối phó cái gì mà đối phó, càn trở mọi người đóng phim đuổi đi là được rồi. Yên tâm, phim ảnh ở trong nước này có thể chiếu hay không, chiếu khi nào chỉ có nhà họ Lục tôi có thể định đoạt. Người khác nói gì cũng không tính, cô nhóc yên tâm đóng phim đi. Nổi tiếng sớm một chút, ông ta muốn xem náo nhiệt của Lệ Minh Viễn, cũng muốn để cho Bạch Kỳ Sương nhìn thấy, đổi lại là người khác cũng không thể làm tốt hơn ông ta. Ông ta đã dùng hết sức lực. Chuyện Tần Viên yêu Lệ Minh Viễn đã không còn là bí mật gì nữa, cho nên lúc này đột nhiên xuất hiện người gây khó dễ, chỉ mới bắt đầu mặt thôi. Nhưng thứ mà cô nhóc phải đối mặt tiếp theo sẽ càng nhiều hơn. Lần này, ông ta nể mặt cô học trò của Bạch Kỳ Sương nên mới giúp cô một lần, sau này sẽ không dễ nói chuyện như vậy nữa. Tần Viên nghe Lục Viễn Vương nói vậy, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Cô ta lập tức hét lớn. Tôn An Tâm, cô chờ đó cho tôi tuyệt đối sẽ không để cho cô sống yên. Không ngờ lại nịnh bợ Lục Viễn Vương. Lục Viễn Vương được cô nhóc đầy cưng chiều như vậy, e là đạt tới mối quan hệ ngầm nhất định rồi. Biết Lục Viễn Vương là đàn ông đã có vợ chứ? Viễn không thỏa mãn được cô ta, không ngờ còn thả thính với Lục Viễn Vương, quả là không biết xấu hổ. Kỳ Vân Như có biết chuyện này không? Nếu như không biết thì cô ta sẽ không ngại có lòng tốt báo cho. Kỳ Vân Như chính là người vợ ghen tuông có tiếng, dám động vào người phụ nữ của Lục Viễn Vương, bà ấy sẽ biết được cuối cùng sẽ không thể nào sống tốt được. Tôn An Tâm xỉ một tiếng đầy khinh bỉ, tôi sẽ chờ xem rốt cuộc ai mới là người không thể sống tốt. Tần Viên suýt chút nữa thì tức chết mất, giẫm lên giày cao gót thở phì phò rời đi. Ánh mắt của đạo diễn nhìn Tôn An Tâm với vẻ phức tạp. Cô nhóc quen với tổng giám đốc Lục sao? Tôn An Tâm quả thật đã quá sợ hãi mấy lời đồn trước đây, vội vàng giải thích. Đạo diễn Cương tuyệt đối đừng hiểu lầm, Lục Viễn Vương có chuyện cần nhờ tôi giúp, tôi vẫn luôn không đồng ý, cho nên ông ta mới muốn ban ơn cho tôi. Tôi và ông ta mới chỉ gặp nhau có vài lần, không thân đâu. Đạo diễn Cương gật đầu nói, cô nhóc còn chưa có kinh nghiệm nhiều trong xã hội, chấp phải người có địa vị lớn, tâm mình chú ý một chút. Cảm ơn đạo diễn Cương nhắc nhở, đạo diễn Cương, anh yên tâm đi, tôi đảm bảo sẽ không gây ra phiền phức cho đoàn làm phim của chúng ta. Mộ Diệc Thần cũng giải thích nói, Đào Diên Cương yên tâm đi, người đại diện của cô Tô là Ngô Thu, tuần sau cô ấy sẽ tới mời anh ăn cơm để cảm ơn anh đã đề bạt cô Tô. Đào Diễn Cương vừa nghe thấy nhắc tới tên Ngô Thu, ngược lại không có vẻ gì là ngạc nhiên, chỉ là ánh mắt có một chút phức tạp nhìn thoáng qua Dương Tiêu Nam. Vẻ mặt của Dương Tiêu Nam khó hiểu hỏi, Đào Diễn Cương, anh nhìn tôi làm gì? Ngô Thu không phải là bạn cũ của anh sao? Đều là chuyện mấy năm về trước, đã lâu rồi không có còn liên hệ nữa. Ha ha, thật không? Vì không liên lạc với nhau lâu như vậy thì tuần sau cô ấy đến mời tôi ăn cơm để ôn lại chuyện xưa nhé. Đừng, vẫn là thôi đi. Hồi đó cùng chung một đoàn làm phim với Bạch Kỳ Dương, khi Bạch Kỳ Dương gặp chuyện thì không một ai đứng ra giúp đỡ, anh ta cũng là một trong số đó. Kể từ đó Ngô Thu ghét anh ta đến mức muốn chết, sớm đã cắt đứt liên lạc với anh ta rồi. Dù cho các gặp lại thì cô ấy cũng sẽ không có thái độ tốt với anh ta, vì vậy nhìn thấy nhau chỉ bằng đừng gặp nhau. Tô Nuấn Tâm ngạc nhiên nói, tiền bối Dương, anh và người đại diện của tôi là bạn cũ sao? Dương Tiêu Nam có một chút ngượng ngùng nói, đã từng, sau này thì không phải nữa. À, dù sao thì Đạo Diễn Cương cũng đã nói rồi, tuần sau mọi người sẽ cùng nhau dùng bữa nhé. Dương Tiêu Nam giờ khóc giờ cười nói, cô nhóc sao lại đùa giỡn như vậy, tôi với Ngô Thu thật sự không có gì cả, vẫn là không nên cùng nhau dùng bữa đâu, các người đi là được rồi, sẽ ảnh hưởng đến hứng thú của cô ấy khi nhìn thấy tôi đấy. Tô Noãn Tâm mặt mày hóng chuyện nhìn sang Đạo Diễn Cương nói, đây là có từng xích mích gì vậy? Đào Diên Cương nhấn mày nói, nếu năm đó không xảy ra sự cố ngoài ý muốn gì, thì con của hai người này chắc cũng học tiểu học rồi đó. Đi thôi, đừng nhắc nữa, để tránh làm Dương Tiêu Nam thấy khó chịu trong lòng. Dương Tiêu Nam giờ khóc giờ cười nói, đâu có khoa trương như vậy, cô nhóc cô đừng nghe Đào Diên Cương nói bậy, chỉ là tình bạn mà thôi. Tô Noãn Tâm lại cảm thấy bên trong có một câu chuyện, dù sao thì cô đã từng nghe Ngô Thu gào thét qua với Bạch Kỳ Dương, bởi vì chuyện của Bạch Kỳ Dương với Lục Minh Viễn khiến cho cô ấy nghi ngờ cuộc sống, thậm chí cũng không dám tin tưởng đàn ông nên mới độc thân đến bây giờ. Lẽ nào Dương Tiêm Nam cũng là một người biết chuyện năm xưa của cô giáo sao? Nghĩ như vậy Tô Noãn Tâm càng lúc càng tò mò, nhưng cũng không đợi cô tiếp tục chuyện phiếm thì Đạo Diễn Cương lại nói, sau khi quay xong bối cảnh thì Mạnh Ai người đã về kiếm tiền của mình đi. Sau đó thì mọi người lại bắt đầu bận rộn. Trước khi Tiêu Bảo Ý trở về trường quay thì lại nhìn Tô Noãn Tâm đầy ẩn ý nói, cô nhóc về sau phải chú ý nhiều hơn, cô xem cô cả của nhà họ Tần kìa, như thể là một con người tàn nhẫn. Tô Noãn Tâm vội cười và trả lời, cảm ơn sự nhắc nhở của anh đế Tiêu. Vì anh đế này trông thật là đẹp trai, lại còn trẻ nữa, có vẻ như bắt đầu bằng tuổi chú, mà cũng rất tốt bụng. Tô Noãn Tâm cảm thấy lần này mình rất may mắn, đã được vào đoàn làm phim không có nhiều chuyện rắc rối như vậy. Cũng phát hiện rằng đoàn phim này càng có nhiều người nổi tiếng thì càng hòa bình. Đương nhiên điều quan trọng nhất chính là các người đàn ông đều không nhiều chuyện, nơi có nhiều phụ nữ mới dễ dàng có chuyện rắc rối. Cô nhóc, cô có thể tiếp tục xem hay là về sớm? Chỉ là mỗi cảnh quay này thôi, tôi sẽ về nhà sau khi đã xem xong. Đào Diễn Cương cười ha ha và gật đầu, học hỏi thêm kinh nghiệm ở các tiền bối chắc chắn sẽ rất có lợi. Được, tôi thích nhất làm chuyện có lợi. Lại là một tiếng cười vang lên lần nữa. Một nhóm cao thủ quay phim hàng ngày đến cũng là khá nhàm chán. Trong đoàn làm phim bỗng nhiên có thêm một cô nhóc thú vị, cũng làm tăng thêm một sự vui vẻ. Hơn nữa phần diễn cô nhóc này vẫn chưa bắt đầu quay nên hiện giờ cũng đang xem họ diễn và học hỏi. Hầu như các ảnh đế đều phấn chấn, diễn tốt hơn bình thường gấp mấy lần. Suy cho cùng thì người ta vẫn đang xem và học hỏi. Nhóm lão làng bọn họ không thể làm lỡ cuộc đời đệ tử. Tô Noãn Tâm sau khi rời khỏi đoàn làm phim thì không vội về nhà, mà đến chỗ của Bạch Kỳ Dương trước. Đoàn phim cách đây khá xa, đến khi tới nơi thì trời cũng đã gần tối. Tô Noãn Tâm định đến thăm Bạch Kỳ Dương và Minh Sao rồi mới về nhà. Khi cô đến nơi thì Bạch Kỳ Dương vừa nấu cơm xong, đang đút cho Minh Sao ăn. Tô Noãn Tâm đến rồi, Bạch Kỳ Dương ngạc nhiên nói, Noãn Tâm, sao lại đến đây thế? Tô Noãn Tâm bỏ đồ trong tay xuống, đi tới cầm lấy bát cơm ở trên tay cô ấy, đặt ở trước mặt của Minh Sao. Minh Sao 7 tuổi rồi, em có thể tự ăn cơm, đừng để cho mẹ đút, có biết không? Minh Sao cười cười nhìn cô, sau đó chủ động cầm lấy thìa bắt đầu ăn. Bạch Kỳ Dương giờ góc giờ cười nói, Minh Sao có thể tự ăn được, vì cô không thích con bé ăn cơm đổ tùm lum, mất thời gian dọn dẹp nên mới đút cho con bé ăn. Không được đâu chị, mình Giao cũng lớn rồi, vì bạn nhỏ khác nhìn thấy có người đút cơm cho con bé sẽ mắng con bé là vô dụng. Mình Giao à, em phải học cách không được làm đổ cơm khi ăn. Chúng ta chú ý một chút thì cơm sẽ không đổ tùm lum nữa, biết chưa? Mình Giao cười ngoan ngoãn ăn cơm. Bạch Kỳ Sương bất đắc dĩ nói, thôi sau này cô cứ để cho con bé tự ăn. Nhẫn tâm mà, sao em lại đến đây vào giờ này? Thứ sáu em chuẩn bị về nhà nên sang đây thăm cô trước. Cô yên tâm, em đã gọi điện nhờ mẹ chửa cơm cho em rồi. Chú em cũng đã gọi điện tới, bảo sẽ đón em. Vậy thì tốt rồi, tới đột ngột quá, cũng đúng lúc cô chưa kịp làm cơm cho em. Lần sau em tới nhớ báo một tiếng nhé, cô sẽ nấu cơm cho em ăn. Đừng nha, tay nghề của cô đã làm khổ Minh Giao nhà chúng ta nhiều năm. Nhưng cô đừng hại em nữa, em tự mình nấu ăn ngon hơn cô giáo nhiều. Nhẫn tâm, em hay nhỉ, bắt đầu biết chê cô giáo của mình rồi đấy. Em đâu có, lời thật mất lòng mà, đúng không Minh Giao? Minh Giao phối hợp gật đầu nói, dạ, chị Tâm nấu cơm là ngon nhất. Minh Giao ơi, chị dẫn em về nhà với chị chịu không? Mẹ chị nấu cơm ngon lắm, còn có cả anh đẹp trai lần trước ăn cơm với nhau. Dạ chịu, Minh Giao gần như gật đầu trả lời ngay lập tức. Kể từ lần này ra ngoài chơi với Tô Nấn Tâm, cô bé không còn đi đâu nữa. Bạch Kỳ Sương vẫn không dám dẫn cô bé ra bên ngoài. Tô Nấn Tâm cảm thấy cô ấy quá thận trọng. Bạch Kỳ Sương cứ khăng khăng như thế, Tô Nấn Tâm cũng hết cách. Chẳng lẽ năm ấy cô giáo của cô đã trải qua chuyện gì đó để lại bóng ma tâm lý ở trong lòng cô ấy quá lớn? Sau khi ăn cơm với Minh Giao xong, Tô Nấn Tâm suy nghĩ một lát, có lẽ nên nói cho cô ấy biết việc Lục Viễn Phương đang tìm hiểu chuyện của cô ấy. Khi Bạch Kỳ Sương nghe cô nói thế, động tác rửa chén ở trên tay không khỏi cứng đờ. Cô ấy ném bát ở trong nước khiến cho bọt nước văng tung tóe. Tô Nấn Tâm cười khổ, cô ơi, hay là cô để cho em rửa cho? Anh ta không làm gì em có đúng không? Ngược lại là không, còn tưởng giúp em... Vậy thì tốt rồi, không có chuyện của cô mà gây phiền phức cho em. Nếu anh ta muốn giúp em đừng sợ. Nợ ân tình của người khác, cứ nhận đi, có rắc rối gì cũng có thể tìm anh ta. Dừng lại một chút, Bạch Kỳ Sương hít một hơi thật sâu. Cả đời này anh ta nợ cô nhiều lắm, còn nợ Minh Giao nữa, nhưng cô cũng không muốn bắt anh ta trả lại. Trái lại có thể trả cho em. Do đó, Nhẫn Tâm à, lúc em muốn nhờ vả anh ta cái gì thì cứ việc tự nhiên mở miệng, không cần phải khách sáo đâu. Tô Nhẫn Tâm giờ khóc giờ cười. Cô ơi, sẽ không có lúc đó, thậm chí em sẽ không nói cho ông ta biết địa chỉ của cô và Minh Giao để tránh cho ông ta làm phiền hai người. Anh ta không dám tới, cùng lắm thì chỉ đứng nhìn từ xa, dù sao biết rõ sự tồn tại của Minh Giao mà thôi. Chuyện năm đó đã qua rồi, từ lâu cũng không còn trách hay là hận anh ta nữa, nhưng cũng không còn yêu. Cô ơi, hình như là cô hiểu ông ta. Các bạn vừa nghe xong tập số 44 của bộ truyện Chú Là Của Em. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.